Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971 tuộn ta thì sống nghịch ta thì chết. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, chuyện này cũng không có khiến cho một đám nữ hài tức giận. Các nàng ngược lại cùng nhau trêu chọc khởi hắn. Giang Tâm Thành lập tức ý thức được Giang Tâm Vũ, Thư Hân vận đám người không phải không thèm để ý chuyện này, mà là càng để ý Giang Tâm Thành. Lúc ấy phát sinh sự tình tuy rằng nhìn như là chuyện tốt, nhưng là phải biết rằng nếu là Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông bất luận cái gì một cái hơi chút tàn nhẫn độc ác một ít, chờ đợi Giang Tâm Thành liền không phải chuyện tốt, mà là chuyện xấu, thậm chí còn có tánh mạng chi ưu. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành vì thế cảm động thời điểm, một đám nữ hài thế nhưng nói ra làm hắn trợn mắt há hốc mồm một phen lời nói. Bất quá tuy rằng chuyện này có thể tha thứ Tâm Thành, nhưng là chúng ta còn không có thử qua đâu. Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông liền trước có được Tâm Thành, so với chúng ta này đó nguyên phối còn muốn sớm. Cho nên Tâm Thành cần thiết cũng đồng ý làm chúng ta làm như vậy, tán thành. Tỷ phu, ngươi liền từ chúng ta đi. Hắc hắc, hảo tưởng đối tỷ phu tới một lần bá vương ngạnh thượng cung đâu. Hẳn là sẽ thực hảo chơi đi. Tỷ tỷ nếu không chúng ta cùng nhau, ca ca, ta liền không như vậy. Bất quá có thể hay không sớm một chút kết hôn nha. Chúng ta đều hơn 30 tuổi đâu, lại không kết hôn liền thành lớn tuổi thừa nữ, chờ hảo vất vả đâu. Nhìn một đám nữ hài sâu kín ánh mắt, trong đó còn có bạn gái khuê mật, cô em vợ cùng muội muội, tuy rằng không phải thân sinh muội muội, Giang Tâm Thành vẫn là cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng nói sang chuyện khác nói, bất quá chuyện này còn không có kết thúc. Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông thế nhưng hoài ta hài tử. Hài tử 16 năm sau sinh ra, lời nói còn không có nói xong. Giang Tâm Thành liền nhìn đến một đám nữ hài đỉnh đầu xuất hiện lượn lờ ngọn lửa. Sau đó không chờ Giang Tâm Thành phản ứng lại đây, Thư Hân Nhi, Lâm Ân Ân đám người liền đem Giang Tâm Thành phát gục trên mặt đất giáo huấn lên. Như thế nào liền hài tử đều có, này cũng quá nhanh đi. Tâm Thành ta cũng muốn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tỷ phu ngươi thật sự quá xấu rồi, chúng ta đều còn không có ngươi hài tử đâu. Ngươi ở bên ngoài cư nhiên đã có hài tử, vẫn là cùng nữ nhân khác. Hôm nay ta cùng tỷ tỷ phi hung hăng mà giáo huấn ngươi không thể cố lên. Dùng sức tấu ca ca, cho ta đằng ra tới một vị trí. Vui đùa ầm ĩ một phen. Giang Tâm Thành vội vàng ưng thuận từng cọc hứa hẹn. Lúc này mới miễn cưỡng bình ổn các nữ hài lửa giận. Đem hắn cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông phát sinh sự tình nhất đã đến. Đương nghe nói Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông chờ Giang Tâm Thành 16 năm, vì tư tư cùng Giang Tâm Thành thậm chí không tiếc chịu chết thời điểm. Một chúng nữ hài cũng nhịn không được sợ hãi động dung. Đặc biệt là thân sinh cha mẹ coi Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông vì công cụ, thậm chí không tiếc hy sinh nàng sở hữu thỏa mãn Thanh Long cổ tộc yêu cầu. Còn giết sở hữu cùng nàng thân cận thị nữ, hộ vệ linh tinh, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Xương đám người cũng không khỏi rất là thương tiếc Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông, đối với nàng lửa giận cũng tiêu tán rất nhiều rất nhiều. Chuyện này cuối cùng là bình ổn qua đi, bất quá về sau khẳng định còn sẽ có một ít ảnh hưởng. Giang Tâm Thành nhật tử sẽ không quá hảo quá. Bất quá điểm này trừng phạt Giang Tâm Thành còn chịu được. Theo sau tiêu phí nửa ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem phát sinh trong đêm tối quần đảo sự tình nhất nhất đã đến. Làm thư hân vận, Giang Tâm Vũ chờ nữ nghe mục diêu thần di. Không nghĩ tới dị thế giới cư nhiên như thế cuồn cuộn khổng lồ. Hơn nữa nơi đó cường giả như thế nhiều. Nói xong hắn trong đêm tối quần đảo trải qua về sau. Giang Tâm Thành lại đem liên quan tới ám dạ quần đảo một ít thường thức linh tinh thư tịch cầm số. 100 triệu bổn ra tới. Đặt ở Bồng Lai đảo thượng làm thư hân vận. Thái Triều Ân, Giang Hải Ân đám người có thể tự do lật xem. Hiểu biết ám dạ quần đảo các mặt. Vì về sau tiến vào ám dạ quần đảo làm chuẩn bị. Đồng thời Giang Tâm Thành đem rất nhiều tài nguyên giữ lại. Phân biệt giao cho Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Sương, Giang Hải Ân, Thái Triệu Ân chờ thân nhân bằng hữu phân phối sử dụng. Đương nhiên ưu tiên cung ứng chính là chính bọn họ. Giang Tâm Thành mục đích chính là hy vọng bọn họ đều mau chóng tăng lên tới đệ nhị bước. Có được nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Mấy ngày kế tiếp thời gian Giang Tâm Thành vẫn luôn bận rộn việc này. Theo sau triệu tập Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vị mở họp, chế định địa cầu kế tiếp phát sinh kế hoạch. Tâm Thành, ý của ngươi là kế tiếp chúng ta muốn triệu tập địa cầu mọi người. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận bần cùng giàu có, vô luận là cái nào chủng tộc, toàn bộ thu nạp đến cùng nhau, thành lập Giang Hạ tộc. Mọi người toàn bộ thu về Giang Hạ tộc bên trong. Thái Triệu Ân khiếp sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, mọi người, sở hữu người địa cầu, vô luận số tuổi, giới tính, chủng tộc, lão nhược, mỗi người đều phải xếp vào Giang Hạ tộc giữa. Sau đó căn cứ thiên phú tư chất cùng nhân phẩm, cùng với đối ta Giang thị gia tộc trung tâm trình độ xác định này địa vị cùng thân phận. Các vị có thể làm được hay không? Làm được là có thể làm được. Chính là nhiều như vậy người liền không sàng chọn một chút tốt xấu sao? Thái Triệu Ân nhíu mày nói. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Có được khiếu huyệt người địa cầu, cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị đều vì này sửng sốt. Chợt trên mặt đều xẹt qua một mạt như suy tư gì chi sắc. Giang Tâm Thành cười nói, không nói quá nhiều, chỉ cần có thể đả thông non nửa khiếu huyệt, mỗi một người địa cầu đều đem sẽ là tu luyện giới thiên tài. Càng đừng nói đả thông khiếu huyệt có thể mang đến tu luyện căn cơ tăng lên. Này càng là có thể làm chúng ta địa cầu tu luyện giả xa xa vượt qua ám dạ quần đảo tu luyện giả. Kể từ đó chúng ta địa cầu tu luyện giả đừng nói là cùng giai vô địch. Rất nhiều người đều có thể đủ làm được vượt cảnh giới giết địch. Thậm chí so U Minh quỷ tộc còn muốn lợi hại. Các ngươi nói có nên hay không đem sở hữu người địa cầu toàn bộ thu về đến Giang Hạ tộc kỳ hạ. Trừ lần đó ra, về sau phàm là không gia nhập Giang Hạ tộc người, liền không có tư cách vào nhập ám dạ quần đảo, càng không có tư cách hưởng thụ chúng ta cung cấp tu luyện tài nguyên. Thậm chí chậm rãi cô lập bọn họ, nghĩ cách một chút tiêu diệt bọn họ. Miễn cho lưu lại cái gì không yên ổn nhân tố. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ hai mặt nhìn nhau một trận. Này tính cái gì, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, không phục liền chết, quá bá đạo quá hung tàn. Bất quá này thực hảo, bọn họ cũng có được thực lực này. Ta mang về tới những cái đó điển tịch các ngươi hẳn là cũng xem qua. Ám dạ quần đảo có bao nhiêu đại, có bao nhiêu dân cư. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng. Cũng to như vậy ám dạ quần đảo so sánh với chúng ta người địa cầu quá ít liền tính toàn bộ hợp nhất đến Giang Hạ tộc cũng không có nhiều ít. Liền đại đa số hoang đảo dân cư đều so ra cây monster, cho nên nhìn như toàn bộ địa cầu tu luyện giả chúng ta đều phải, kỳ thật toàn muốn cũng không có bao nhiêu người. Huống chi bọn họ mỗi người đặt ở ám dạ quần đảo đều có tuyệt thế thiên kiêu tiềm chất. Giang Tâm Thành nghiêm túc nói, nếu là muốn làm chúng ta địa cầu chân chính sừng sững với ám dạ quần đảo, không bị bất luận kẻ nào khi dễ, còn có thể đủ đạt được cự lượng tu luyện tài nguyên, như vậy chúng ta nhất định phải đoàn kết ở bên nhau. Hơn nữa khẩn thủ về khiếu huyệt bí mật, trừ phi có một ngày chúng ta người địa cầu không sợ ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái thế lực, thậm chí còn không sợ u minh quỷ tộc. Tại đây phía trước chúng ta cần thiết bảo thủ bí mật này, không thể làm bất luận cái gì ngoại tộc biết được, nếu không chờ đợi chúng ta người địa cầu chính là tai họa ngập đầu. Hết chương.